Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, hệ thống để cho ta làm hắc thương. 1/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, Konoha 55 năm, vừa mới đi vào 1 tháng, xe lạnh xuân hàn còn chưa đi xa. Nana Han Yu kéo lấy chưa khỏi hẳn bệnh thể, đem mình tiểu điếm đại môn một lần nữa mở ra. Nhu hòa ánh nắng tràn vào trong phòng, để sắc mặt tái nhợt Nanoha lộ ra một tia hài lòng thần sắc. Nanoha, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Không nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Một tên tướng mạo tú khí thiếu nữ thần sắc lo lắng nói. Chỉ là một trận cảm vặt mà thôi. Với lại sống lâu động cũng có trợ giúp thân thể khôi phục. Nanoha bưng lấy một chén trà nóng tĩnh tọa trên ghế. Hướng về Hirota Yui lộ ra nụ cười sán lạn. Hirota Yui nhìn ra được. Hiện tại Nanoha trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Nhẹ gật đầu sau nói. Ta muốn đi học. Nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ tới nhẫn trường học tìm ta. Làm Nanoha vị này lấy giúp người làm niềm vui hàng xóm sau khi rời đi. Cửa hàng lại về tới trước đó trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình huống. Căn này cửa hàng kệ hàng bên trên thả ở không thiếu. Phi tiêu, shuriken, nhẫn đao, tơ thép nhóm vũ khí trang bị. Phụ thân của Nanoha là một tên phổ thông thợ rèn. Căn này cửa hàng là hắn lưu cho Nanoha duy nhất di sản. Về phần mẫu thân, Nanoha đang tiếp thụ Nanoha ký ức về sau, cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. 3 ngày trước một trận cảm vặt cướp đi trong lúc ngủ mơ Nanoha. Dị giới linh hồn tiếp quản cỗ thân thể này. Keng, kiểm tra đến chủ ký sinh có được 1 gian cửa hàng. Vạn giới mạnh nhất hắc thương hệ thống khóa lại thành công. Keng, nhiệm vụ, mời tại 12 giờ bên trong đạt thành 5.002 số giao dịch độ. Nhiệm vụ ban thưởng, thể chất cộng 1, keng. Chủ ký sinh trước mắt thuộc tính như sau. Chủ ký sinh, Nana Hanyu, tuổi tác, 15, thuộc tính, phong, lửa, lực lượng, 0, 9, 1, 3, thể chất, 0, 4, 0, 8, nhanh nhẹn, 0, 7, 1, 5, tinh thần, 2, 1, 2, 5, kỹ năng, rèn đúc, LV, 2. 35/50, điểm tích lũy, 0, trong cửa hàng hàng, đều là Nanoha tiện nghi lão cha. Khi còn tại thế chế tạo, làng lá bên trong nhẫn cụ cửa hàng có rất nhiều, nổi danh nhất liền là đầy điểm đường. Bọn hắn bởi vì có hùng hậu bối cảnh, thuê rất nhiều tay nghề tinh xảo thợ thủ công, đầy điểm đường bán ra nhẫn cụ đều là tinh phẩm. Nanoha loại này gia đình xưởng nhỏ, căn bản vốn không có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Nhẫn cụ đối với ninja tới nói phi thường trọng yếu, tốt nhẫn cụ thậm chí có thể quyết định một trận thắng bại. Cho nên, vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng, cho dù là hạ giá tiêu thụ, những này khối lượng nhẫn cụ làm theo không người hỏi thăm. Nana Han Yu từ kệ hàng bên trên cầm xuống một thanh phi tiêu. Trong đầu tự động xuất hiện chuôi này phi tiêu tất cả tin tức. Vật phẩm, hư hư phi tiêu thuộc tính, chịu mài mòn cộng 1, xuyên thấu cộng 1, cứng rắn cộng 1 đánh giá, nửa viên tinh, 0 đến 9 tinh, giá bán, 320. Lúc đầu Nanoha đã từng đem những này phi tiêu xuống đến 120. Đi ngang qua ninja ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Nhìn thấy hệ thống đề nghị giá bán 320, Nanoha trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng cười khổ. Nanoha đem cửa hàng quét dọn một phen, sau đó ngồi tại cửa ra vào ụ đá bên trên, nhắm mắt lại tiêu hóa lấy hỗn loạn ký ức. Ước chừng là chừng 10 giờ sáng, một người mặc quýt trang phục màu vàng thiếu niên, hào hứng chạy vào nhẫn cụ cửa hàng. Lão bản, người nơi này có tiện nghi nhẫn cụ sao? Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. cái này thanh âm quen thuộc, không cần đoán cũng biết người đến là ai. Nanoha mở to mắt, không nhịn được nói, mấy ngày nay ngươi đều đã chạy 3 chuyến, ta trong tiệm nhẫn của ngươi đến cùng muốn hay không mua a? Năm ngoái nhẫn trường học cuối kỳ khảo hạch phi tiêu ném mạnh, Naruto thành tích là vô cùng thê thảm, cho nên Naruto dự định tại ngày nghỉ thời điểm khổ luyện, dự định tại khai giảng sơ một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Naruto chỉ có thể đến Nanoha nơi này qua xem qua nghiện. Bất quá vừa mới Naruto vận khí nghịch thiên, tại ven đường mua một chương phá phá vui, lập tức lấp kín túi tiền. Ai nói ta chỉ nhìn không mua? Ta hiện tại đã rất có tiền. Mau đưa nhẫn cụ lấy ra a! Naruto thúc giục nói. Nanoha từ kệ hàng bên trên xuất ra 5 chuôi phi tiêu, chỉnh tề để đặt tại Naruto trước mặt. Naruto khưng dàn nổi cầm trong tay, dùng ngón tay của mình khảo thí phi tiêu sắc bén độ. Không đến 3 giây, Naruto liền lộ ra thần sắc thất vọng. Những này phi tiêu tuyệt không sắc bén a. Ngươi mua phi tiêu đi là vì huấn luyện, cũng không phải cùng địch nhân chém giết. Phi tiêu chỉ cần chịu được ma sát liền tốt. Đúng vậy a. Naruto bừng tỉnh đại ngộ nói. Vẫn là lão bản ngươi nói đúng. Những này phi tiêu ta muốn lấy hết. Tài đại khí thô Naruto vung tay lên, đem một chương hỏa quốc tiền tệ đập ở trên bàn. Keng, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Thu hoạch được điểm tích lũy cộng 20, thể chất cộng 1. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu được một lần rút ra cơ hội. Nhưng từ giao dịch đối tượng trên thân ngẫu nhiên rút ra một điểm thuộc tính cùng kỹ năng. Tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.